Xin lỗi, em là ác quỷ. Chương 28, thủ đoạn. Góc truyện audio.com. Sự thật khiến người ta đau tim. Sự thật khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng có những sự thật khiến người ta càng thêm hận thù. Ngoài kia, đằng sau cánh cửa lớp, người ta đã nghe thấy tất cả những lời chúng nói. Đôi ta siết chặt vạt áo. Đôi môi mím chặt lại với nhau. Ánh mắt như muốn lao tới giết con người kia ngay lập tức. Trương Hàn Tuyết Lệ, tôi sẽ để cô biết cảm giác của sự cô đơn. Tôi sẽ lấy lại tất cả và những thứ tôi không có cô cũng đừng hòng có được. Cùng lắm tôi với cô cùng chết. Biệt thự Sarah, trong phòng Lexi, hắn đang lăn đi lăn lại trên chiếc giường lớn của nó tỏ vẻ chán nản. Nó tay vẫn gõ đều trên bàn phím laptop với những dãy số tiền bất động sản lớn vô cùng. James dừng lăn, Lexi à, cho Adi về Đức cùng em đi. Hắn nũng nĩu, chấm, không, nó vẫn chưa quay lại nhìn hắn. Tại sao chứ, em không sợ anh ở lại nhà với Mia sao? Hắn kích bác nó, nhắc đến chữ Mia ngay lập tức tay ngừng gõ. Nó nhìn hắn qua cái gương gần đó. Anh dám, nó nhẹ nhàng, anh không dám nhưng con nhỏ đó dám. Hắn ngồi dậy nhìn nó qua gương. Chỉ cần anh không làm gì thì cũng chả có chuyện gì xảy ra. Nó thản nhiên nói rồi gõ phím tiếp. Nhất định anh phải qua đó tìm em. Hằn học hằn nói, đố anh tìm được em. Nó vẫn thản nhiên thốt ra. Cứ chờ mà xem, à mà sắp 2 giờ rồi đấy. Em không đi làm tóc đi. Hắn vớ lấy cái điện thoại. Anh đuổi chủ nhà đấy à, nó cụp máy tính xuống. Đứng dậy bước về phòng thay đồ. Đâu, hắn chối luôn, chiều đi bà uống ít thôi nghe chưa. Nó nói vọng ra từ phòng thay đồ. Tuân lệnh vợ, hắn lại nằm kình xuống giường. Một lúc sau nó thay đồ xong qua giường thì đã thấy hắn ngủ say. Nhẹ nhàng nó đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi kéo chăn cho hắn. Chả là lúc đi học về bọn nó bàn nhau chiều 2 giờ hội con gái đi làm tóc. 4 giờ mấy thằng đi ba. Chúng nó không cho đi ba buổi tối nên bọn hắn đi lúc chiều. Nó mặc chiếc áo khoác dạ dài màu hồng bên ngoài. Bên trong là áo nỉ trắng cổ tròn. Mặc quần da với bút ngắn. Feeling salon, ở ngoài cửa hàng vừa lúc có 2 chiếc ô tô đỗ trước cửa hàng. Daisy bước xuống từ chiếc McLaren 540C màu đỏ. Cô diện áo khoác thể thao màu đen trắng dài gần đầu gối với đôi bút đen cao gần đầu gối. Đeo kính đen, còn Alice và Elena xuống từ chiếc ô tô Rainer Hasaria màu xám đỏ. Elena mặc chiếc áo len chunky dài cổ lọ màu xám với quần da. Đi giày slip-on trắng. Alice mặc áo phao màu trắng với quần skinny jean đen. Đi giày thể thao trắng. Hello, không rủ mà đến cùng lúc. Elena nhìn Daisy nói, mình định đến sớm ai dè hai người cũng đến rất sớm nha. Daisy cười, còn nàng kia bao giờ mới đến nhỉ? Alice nhìn đồng hồ, chắc sắp, Daisy cũng nhìn đồng hồ ở cổ tay. 5, 4, 3, 2, 1, Elena đếm, ktt, ngay khi Elena đếm tới 1, một chiếc Ferrari 599 GTO màu đen dừng trước mặt ba nàng. Elena được con mắt của hai người bên tán thưởng. Từ trên xe, Lexi bước xuống đi tới chỗ của mấy đứa bạn. Đúng giờ chứ, nó mở miệng hỏi. Rất đúng, cả ba đồng thanh, thế rồi họ nhìn nhau cười và bước vào trong cửa hàng. Có mấy nhân viên đứng sẵn đó chào đón họ. Họ được dẫn vào một phòng lớn do Daisy đã đặt, ngồi ung dung trên ghế cầm quyển mẫu tóc. Ba đứa ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn chưa đưa quyết định. Có ý gì không? Alice nhìn quanh hỏi, cả ba nhìn nhau lắc đầu bình thản. 4 giờ. Mấy chàng trai đã có mặt đầy đủ ở trong phòng VIP quán Ba Cai. Mấy ông cứ như sợ không gặp lại nữa hay sao mà uống lia lịa. Kết quả là giờ thằng nào thằng nấy đều say trừ Harry và Ken. Cũng nhờ có Elena nên Ken mới uống ít, uống nhiều sợ chị giận mất. Uống, uống tiếp đi, Andy lè nhè, mất hết thẩm mỹ, thôi đi về, Ken rực ly rượu trong tay Andy. Tao chưa say. Harry, mày uống đi chứ, tới lượt James, cứ nấc lên cơ, mất hết hình tượng, tao đưa James về, nhà mày cùng đường với Andy, đưa nó về hộ tao. Ken nói với Harry, xe vứt đâu? Harry thản nhiên, để lại ba đi, người nhà mà. Ken vỗ vai Harry, và thế là khổ thân hai anh phải dìu thằng bạn về nhà. Harry thì không ý kiến gì, còn Ken lẩm bẩm biết thế mình cũng uống say nốt cho xong. Ken tới nhà Andy mệt quá cũng ngủ luôn tại đó. Harry thì đưa thằng bạn về đúng nơi trước đã. Có chuyện gì với anh ý vậy ạ? Mia ra mở cửa nhà và bắt gặp cái cảnh này. Kết đâu? Harry lạnh lùng hỏi, đi ngủ rồi, anh để em, Mia định nói nhưng bị Harry làm bơ. Cậu không yên tâm giao hắn cho Mia nên đưa luôn hắn lên phòng để tránh đụng chạm kẻo con em gái của cậu lại phát ghen lên. Mia bị làm ngơ như thế thì tức lắm. Thấy Harry đã ra khỏi nhà, cô đi tới phòng James. Cô sẽ chả để yên đâu. Đứng nhìn hắn nằm trên giường. Lexi, miệng hắn lẩm nhẩm tên nó làm Mia tức phát điên lên. Được rồi, hai người nói có nhưng thực ra là không thì, tôi sẽ nói có và, sự thật là sao thì tự biết, Mia nói từng chữ một rõ ràng, và rồi Mia cởi thức cái cúc áo sơ mi ra, chiếc áo, chiếc váy, rơi dần xuống sàn nhà, thế rồi cô tiến tới cởi chiếc áo len của James ra cách trương.